Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 27, 27, tù nhân đáng thương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vân Đông, anh vậy mà cứu được anh ta rồi. Đường Yên Mộng không hiểu sao kinh hỉ. Trước đó khi Mục Vân Đông cứu chữa thì cô đã hoài nghi một lần. Nhưng người này thật sự quá quan trọng. Cô cũng là còn nước còn tát. Không ngờ lại thật sự cứu được. Tôi không chết. Người đàn ông đầu chọc mặc áo đen cũng sửng sốt. Độc dược kia chính là thuốc hẳn phải chết. Còn chưa có nghe nói sử dụng loại độc dược này còn có thể cứu sống. Có tôi ở đây, anh sẽ không chết được. Mục Vân Đông nhướng mày cười. Đúng không? Người đàn ông đầu chọc cũng quỷ dị cười một tiếng. Nếu không chết được thì mang đi. Đường Yên Mộng phát lệnh. Tiếu Nhất Minh và Giang Tiểu Phi lập tức chạy tới muốn mang người đi. Nụ cười cuối cùng kia của người áo đen đầu chọc làm cho trong lòng Mục Vân Đông không khỏi khó chịu. Anh cảm thấy có gì đó không đúng. Lập tức lại mở ra thiên nhãn. Chỉ thấy ở tai và hạ thể còn có hai luồng hắc khí rất nhỏ. Khí xoáy tụ rất nhỏ. Nhưng lại đen đến chói mắt. Anh lại lặng lẽ sử dụng thuật đọc tâm. Quả nhiên, tiểu tử này đang ngầm chọc ma tường. Dù sao thì lão tử còn có một viên thuốc độc. Chỉ cần rời khỏi nơi này thì đến lúc đó muốn chết hay sống đều do chính mình định đoạt. Càng làm cho anh kinh dị chính là tiểu tử này giấu một vật chứng quan trọng ở hậu môn. Chờ một chút, hắn vẫn chưa thể đi. Trên người tiểu tử còn có ẩn tình. Trong ánh mắt kinh dị của mấy người, Mục Vân Đông từ ven đường vốc một thân cây nho nhỏ. Anh lại lần nữa đi tới trước mặt người mặc áo đen đầu chọc. Cố định đầu của anh ta lại. Mục Vân Đông phân phó nói. Mấy người không rõ nguyên do. Nhưng trước đó Mục Vân Đông dùng một tay y thuật xinh đẹp trấn kinh bọn họ. Bọn họ vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ thấy Mục Vân Đông cẩn thận nhét nhánh cây vào trong tay người đàn ông đầu chọc. Chỉ chốc lát đã lấy ra một túi thuốc nho nhỏ. Mẹ nó, lại vẫn còn giấu thuốc độc nữa. Hai người Tiếu Nhất Minh la hoảng lên. Đường Yên Mộng cũng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu Mục Vân Đông không phát hiện chuyện này thì khi trở về cục anh ta sẽ dùng thuốc độc. Đến lúc đó cho dù gọi Mục Vân Đông dậy thì thi thể cũng sớm lạnh. Bình tĩnh, còn có thể làm cho các người giật mình. Mục Vân Đông lại cởi quần của người đàn ông đầu chọc mặc áo đen. Lộ ra cái mông tròn trịa trắng như tuyết. Mục Vân Đông, anh muốn làm gì? Lưu manh, Đường Yên Mộng không ngờ Mục Vân Đông lại đột nhiên tới đây như vậy. Lập tức quay đầu đi, ngượng ngùng che mắt lại. Không cần lo lắng, còn có trò hay. Trong ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Nhất Minh và Giang Tiểu Phi, Mục Vân Đông đột nhiên vỗ mông của người đàn ông đầu chọc. Trong miệng lẩm bẩm, thuật di rời bệnh thể. Nghe thấy, phốc, một tiếng, một vật thể như trứng cút bắn ra. Mẹ nó, gặp quỷ, thật sự là sống lâu rồi. Thật đúng là có người giấu đồ vật ở đó. Tiếu Nhất Minh và Giang Tiểu liếc mắt nhìn tình huống chừng đến giống như chuông đồng. Miệng mở to đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Mục Vân Đông lại liếc mắt một cái về người mặc áo đen đầu chọc. Khi xác nhận trên người hắn không có vật gì khác biệt thì kéo quần của hắn lên. Hung hăng đá một cước làm cho hắn ngã trên mặt đất. Mẹ nó, lão tử ghê tởm chết mất. Mục Vân Đông lập tức đi đến bên cạnh Trương Tiểu Mãnh. Mở nước ra cho tôi. Tôi muốn rửa tay. Quá ghê tởm. Mục Vân Đông, được chưa? Tôi muốn mở to mắt. Đến lúc này, Mục Vân Đông mới nhớ tới. Đường Yên Mộng còn che mắt lại. Chỉ là lời này của cô nghe có chút làm cho người ta không khỏi bất định. Xong rồi, đội trưởng, lỗ đít của tiểu tử kia lại còn giấu đồ. Lúc này, Tiếu Một Minh và Giang Tiểu Phi lại lần nữa ấn xuống người đàn ông đầu chọc. Giang Tiểu Phi lập tức đoạt đáp. Được rồi, anh nhặt vật kia lên xem thử nó là cái gì. Đường Yên Mộng phân phó nói. Không phải chứ đường đội. Muốn tôi đi nhặt, Giang Tiểu Phi vẻ mặt đưa đám. Không phải anh đi thì là tôi đi à, Đường Yên Mộng quát. Được rồi, vẻ mặt của Giang Tiểu Phi không tình nguyện. Anh ta cọ tới cọ lui về phía vật thể bay ra từ một nơi nào đó. Quá ghê tởm, anh ta bóp mũi, nửa ngày không xuống tay được. Đột nhiên sự tình có thay đổi. Vốn dĩ hai người ấn vào trên người áo đen đầu chọc. Sau khi Giang Tiểu bay khỏi tay không lâu, người áo đen đầu chọc đột nhiên tránh thoát sự kiềm chế của Tiếu Nhất Minh. Chạy tới bên cạnh vật thể bay ra từ lỗ đít, ra sức bổ nhào một cái, ngậm vật kia vào trong miệng. Mẹ nó, một đám người đang trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ của người áo đen đầu chọc quá nhanh. Khi mấy người còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã nuốt đồ vật vào trong bụng. Quẹ, quẹ, Đường Yên Mộng thật sự không nhịn được. Xôn xao đến mức cơm cũng phun ra. Tiếu Nhất Minh và Giang Tiểu Phi còn đỡ hơn một chút. Bọn họ một lần nữa khống chế được người áo đen đầu chọc. Chỉ là lúc này đồ vật kia đã sớm đi vào trong bụng của ông ta. Chỉ để lại ở khóe miệng lão một nụ cười tàn nhẫn mà quỷ dị. Mặc dù như thế, nhưng hai người vẫn thấy nước miếng chua chua. Thỉnh thoảng có xúc động muốn nôn ra. Nhìn thấy Đường Yên Mộng nôn khó chịu, Mục Vân Đông rót vào trên người cô một ít sinh mệnh nguyên khí. Lại vỗ vỗ lưng cô. Một lát sau Đường Yên Mộng mới chậm rãi dễ chịu lên. Mẹ nó, anh làm lão nương thấy ghê tởm quá. Đường Yên Mộng tức giận đến phát run. Lập tức không màng gì nữa. Hung hăng đá một cước vào trên người người áo đen đầu chọc. Người đàn ông áo đen đầu chọc cười lạnh một tiếng. Hừ, bây giờ đã không còn gì nữa. Các người đừng hòng lấy được tin tức có giá trị từ tôi. Hả, phải không? Mục Vân Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra anh còn không biết sự lợi hại của tôi. Mấy người ấn anh ta lại thật tốt cho tôi. Mục Vân Đông lại lần nữa vung kim châm. Vèo vèo vèo, vài tiếng, mấy cây kim châm hoàn toàn đi vào trong cơ thể người áo đen đầu chọc. Thuật di rời bệnh thể. Sau khi hét lớn một tiếng, người đàn ông đầu chọc chỉ cảm thấy cổ họng trở nên ghê tởm. Nôn, sau khi nôn khan một tiếng, phốc, một tiếng, vật lớn trong bao nhộng kia lại lần nữa bay ra. Không, người đàn ông áo đen đầu chọc phát ra tiếng gào không chịu nổi. Giang Tiểu Phi, nhặt lên đây, lần này lại làm mất nữa là tôi lột da của anh. Đường Yên Mộng nôn nóng hô. Lần này Giang Tiểu Phi không dám khinh thường nữa. Cố nén sự ghê tởm, nhanh chóng dùng một chiếc khăn giấy nhặt vật kia lên. Vì phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh lập tức bỏ đồ vật vào trong túi hồ sơ, sau đó bỏ vào trong túi của mình. Đội trưởng Đường, người này có phải rất quan trọng đối với các người hay không? Mục Vân Đông đột nhiên hỏi Đường Yên Mộng. Đương nhiên, lão là một nhân vật mấu chốt của một vụ án quan trọng. Đường Yên Mộng trịnh trọng nói, người này cũng là người biết võ, chân cẳng cực kỳ nhanh nhẹn, làm không tốt còn biết chạy trốn, không bằng tôi sẽ giúp các người một phen. Chỉ thấy Mục Vân Đông bắt tay vung lên, khí sinh mệnh của người áo đen đầu chọc lập tức giảm đi 1/3. Một người vừa rồi còn sức sống rồi rào lập tức héo xuống. Anh làm gì tôi vậy? Cảm thấy thân thể của mình đang thay đổi. Người đàn ông áo đen đầu chọc hoảng sợ kêu lên. Không có gì, chỉ là làm cho anh biến thành một con gà yếu mà thôi. Mục Vân Đông nhàn nhạt cười một tiếng. Ma quỷ, anh là ma quỷ. Người đàn ông áo đen đầu chọc hoảng sợ kêu lên. Cả người run rẩy. Hôm nay lão gặp phải Mục Vân Đông thật sự là đáng thương tới cực điểm. Muốn chết chết không thành. Vật chứng bị anh ta lấy ra. Nuốt vào bụng nuốt xuống lại bị anh ta lấy ra. Vốn tưởng rằng ỷ vào thân thể tốt đến lúc đó lại chạy trốn. Cuối cùng ngay cả chút lợi thế này cũng không có. Kiếp sau đừng làm chuyện xấu. Nếu không cuối cùng cũng sẽ gặp phải người có thể trị ông. Mục Vân Đông cười tà mị. Mang đi, Đường Yên Mộng hạ lệnh. Tiếu Nhất Minh và Giang Tiểu Phi lập tức áp giải người mặc áo đen đầu chọc kia đi. Người nọ lúc đi oán độc liếc mắt nhìn Mục Vân Đông một cái. Lúc này, Đường Yên Mộng quay đầu lại, nhìn về phía Mục Vân Đông. Trong mắt có vô hạn cảm kích. Lần này cảm ơn anh, cách chương.